Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, chương 62. Giả làm heo ăn thịt hổ Todoroki Raizo. Hai ao, không người chiếm gôn Furuya Satoru bị đổi picture khâu chúng ta đứng thượng đế thị giác. Đến xem lần này thay đổi người. Kataoka huấn luyện viên mạo hiểm. Thật giống không có cần thiết, tuy nhiên vẻn vẹn chính là không có cần phải mà thôi. Ai cũng sẽ không nói. Lần này thay đổi người coi như sai Furuya Satoru đến bây giờ làm dừng. Mặc kệ là Kanto trong đại hội, đối mặt toàn quốc cấp hào cường, vẫn là ở mùa hè giải thi đấu phía trước thi đấu bên trong. Đối mặt thực lực không kém đối thủ, biểu hiện của hắn đều là quái vật cấp. Nghiền ép toàn trường duy nhất một lần thất bại, cũng là ở thể lực khô cạn tình huống. Đối đầu toàn quốc đỉnh cấp hào môn Osaka Kiryu như vậy Furuya Satoru. Mặc kệ là ở Kataoka huấn luyện viên trong lòng, vẫn là ở Seido cao trung hết thảy tuyển thủ trong lòng. Địa vị đều là hết sức quan trọng, tầm quan trọng lên cùng hiện tại Tanba cũng không phân cao thấp, coi như là tuyển thủ bên trong. Hai đại cự đầu Chris cùng Miyuki cũng là tán thành Furuya Satoru thực lực. Bọn họ thậm chí cùng Sawamura thẳng thắn, Furuya là so với Tanba càng mạnh mẽ cạnh tranh đối thủ, vào lúc này đem Furuya Satoru đổi trang làm catcher Miyuki, rất dễ dàng liền lý giải Kataoka huấn luyện viên dự định, đây là vì triệt để đánh tan đối thủ mà làm tay ném tiếp theo. Hai ao, không người chiếm gôn, sau đó đối thủ chính là Yakushi cao trung trước đập thứ 3 thế cuộc lên. Seido cao trung đã dẫn trước 9 phần, vào lúc này muốn sớm kết thúc thi đấu Kataoka. Một cách tự nhiên ra chiêu, dù là ai lần thứ nhất nhìn thấy Furuya Satoru ném bóng, đều miễn không được muốn giật mình. Vào lúc này Kataoka đem Furuya Satoru thả ra, chính là muốn dọa Yakushi cao trung giật mình ở Kataoka huấn luyện viên trong lòng. Tối thiểu 3 vị trí đầu hiệp, Furuya Satoru là hoàn toàn có thể áp chế Yakushi cao trung, hiện tại đã là hiệp thứ 3 nửa trước. Hơn nữa vẻn vẹn kém một cái cho ao, liền muốn kết thúc nửa trước, sớm thả ra Furuya Satoru, để hắn chống đỡ 1-2 hiệp. Cuối cùng nếu như còn có thể đến phiên Yakushi hạt nhân tuyến tấn công, cũng chính là bọn họ trước đập thứ 3 thời điểm, sẽ đem bảo lưu Tanba cho cử đi đi. Như vậy một mặt có thể để cho Tanba sớm thích ứng thực chiến, điều chỉnh trạng thái, mặt khác cũng có thể dùng hài lòng thay đổi người tiết tấu. Dựa vào hùng hậu picture trận, triệt để đánh tan Yakushi cao trung, đương nhiên bất luận cái nào chiến thuật cải biến, đều bạn theo gió hiểm điểm này, làm huấn luyện viên Kataoka cũng đã dự liệu được, vì lẽ đó hắn mới ở hai ao sau khi đem Furuya Satoru cử đi chàng đã hai ao tình huống, mặc kệ là Akiba cũng được, Mishima cũng được, thậm chí là Todoroki Raichi, Furuya Satoru coi như làm mất đi hít. Chỉ cần giải quyết một người trong đó, là có thể chặt đứt Yakushi trước đập thứ 3 liên tiếp. Không nghĩ tới ở huấn luyện viên trong lòng sẽ như vậy tín nhiệm Furuya Satoru a. Miyuki nhìn thấy thay đổi người sau khi, hầu như trong nháy mắt liền rõ ràng Kataoka huấn luyện viên dự định cái này chiến thuật, xem ra cũng không có cái gì lỗ thủng, thậm chí có thể nói phi thường hung hăng. Đối với Yakushi triển khai từng bước ép sát, đừng xem là phòng thủ. Chỉ cần Furuya Satoru có thể ở này một hiệp bên trong không mất điểm nắm dưới cái cuối cùng cho ao, vượt qua Yakushi cường hãn nhất trước đập thứ 3 cái kia Seido cao trung, là có thể chắc chắn thắng sớm kết thúc thi đấu. Duy nhất một điểm để Miyuki bất ngờ chính là Kataoka huấn luyện viên chưa hề đem nhiệm vụ này để cho vừa biểu hiện hết sức xuất sắc Kawakami, mà là cho Furuya Satoru. Kataoka huấn luyện viên tín nhiệm như vậy Furuya Satoru, Điểm này là Miyuki trước không nghĩ tới một bên khác. Yakuza cao trung khu nghỉ ngơi Kataoka huấn luyện viên hung hăng thay đổi người. Cũng cho Yakuza cao trung hết thảy tuyển thủ. Một áp lực trầm trọng, đây là muốn triệt để đem chúng ta ép lên tuyệt lộ a. Todoroki Raizo trầm thấp nói rằng, có thể nếu như vậy liền khuất phục. Vậy chúng ta liền không phải Yakuza, Kazuma. Người biết muốn nhắm vào loại nào cầu đến vung chày chứ? Lúc này Todoroki Raizo đã không có trước chán trường dáng dấp. Ánh mắt của hắn trở nên hung ác lên làm Kataoka không chút lưu tình hướng về hắn lượng minh lưỡi. Lê thời điểm cái này tên là Todoroki Raizo nam nhân, cũng mở con mắt của chính mình, lộ ra bản thân trong miệng răng nanh, phải. Akiba Kazuma kiên định trả lời Todoroki Raizo vấn đề xây đô cao trung bốn cái picture. Nhằm vào mỗi người, Yakuza cao trung đều thiết kế một bộ tiến công đối sách hắn cần chính là xây đô cao trung thay đổi. Người, nếu như xây đô cao trung tin tưởng một cái picture, cũng để cái này picture kiên trì tới cùng nói thí dụ như Sawamura một ném đến cùng liền coi như bọn họ nhằm vào Sawamura tiến công sách lược tạo tác dụng. Cũng rất khó ảnh hưởng đại cục Yakuza cao trung là rất mạnh. Thế nhưng hiện tại Yakuza cao trung cùng Ichidaizen cùng Seido cao trung như vậy lâu năm hào môn. So ra, thực lực tổng hợp lên vẫn rất có chênh lệch đường đường chính chính quyết đấu. Chỉ cần Seido cao trung có thể vung thực lực của chính mình, Yakuza cao trung căn bản cũng không có cơ hội, đây giống như là đánh trận. Seido cao trung có 10.000 người, Yakuza cao trung có 2.000 người đứng Seido cao trung lập trường lên. Bọn họ hoàn toàn có thể nghiền ép đối thủ. Hiện tại chỉ là muốn thiếu tổn thất người của mình mà không phải vậy, nếu như vì tiêu diệt Yakuza cao trung này 2.000 người, Seido cao trung tổn thương 8 u người. Liền không có lời, vì lẽ đó Kataoka mới nghĩ muốn thừa thế xông lên đánh tan đối thủ mà đồng dạng. Làm thực lực tổng hợp người yếu một phương, Yakuza cao trung đương nhiên không thể ngồi chờ chết. Bọn họ chỉ có thể thắng vì đánh bất ngờ. Thắng vì đánh bất ngờ, cũng không có mặt chữ lên nói như vậy dễ dàng trong lịch sử tại sao lấy ít thắng nhiều trận điển hình, trở thành kinh điển trận điển hình. Rất đơn giản, cũng là bởi vì loại này chiến dịch xuất hiện quá ít là một người ưu tú huấn luyện viên. Ở biết rõ thực lực mình không địch lại đối thủ thời điểm, Todoroki Raizo lựa chọn kỳ địch lấy yếu, giả làm heo ăn thịt hổ, vì lẽ đó hắn cố ý cái thứ nhất picture liền cử đi Mitsuno. Hắn không phải không biết, lấy Seido cao trung cẩn thận, đã sớm đem Mitsuno ném bóng cho nghiên cứu triệt để, hắn muốn dùng lượng lớn mất điểm. Đổi một cái bẫy thế ván cờ này thế, chính là để Seido cao trung thay phiên picture. Lúc trước Seido cao trung cũng là làm như vậy. Chính là ở thi đấu phân dẫn trước sau khi lập tức thay đổi picture, đương nhiên. Trong này xuất hiện hai cái nho nhỏ bất ngờ, cái thứ nhất bất ngờ là Kawakami không có đến phiên hạt nhân tuyến tấn công, liền bị Seido cao trung Kataoka cho thay đổi đi tới. Điều này làm cho bọn họ thiếu một cái công kích Kawakami. Cơ hội thứ hai bất ngờ là Todoroki Raizo có thể chưa hề nghĩ tới, vừa bắt đầu liền ném nhiều như vậy phân, cũng mặc kệ bất ngờ ra bao nhiêu. Thế cục bây giờ là dựa theo Todoroki Raizo ý nghĩ đến triển Seido bắt đầu thay đổi picture. Cái kia Yakuza cao trung cơ hội cũng là đến rồi, đương nhiên ngươi lập ra tiến công sách lược là một chuyện, có thể hay không thành công lại là một chuyện khác, đón lấy chúng ta đi mỗi một bước đều giống như là xiếc đi dây một cái sơ sẩy, đem vạn kiếp bất phục. Akiba, Mishima, các người có thể nhất định phải không chịu thua kém a. Hai ao, không người chiếm gôn, tiên phong. Cánh ngoài, Akiba Kazuma, nhìn thấy Akiba đi tới batter box, Miyuki cũng không có để ý nhiều. mà là phi thường tùy ý cho Furuya Satoru đánh ra ám hiệu này cũng không phải nói Miyuki sơ sẩy bất cẩn rồi thực sự là cho Furuya phối cầu, hoàn toàn sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Breaking ball, hắn một cái sẽ không? Cái này cũng chưa tính. Không chế bóng còn không được Miyuki coi như hữu tâm cho Furuya phối cầu. Nhưng cũng là không bột đố gột nên hổ nha nếu như vậy. Vậy còn không như liền để Furuya Satoru tự do vung được rồi, cũng may Furuya Satoru vũ khí cũng không phải tinh chuẩn khống chế bóng cùng sắc bén breaking ball, mà là hắn cái kia từ lúc sinh ra đã mang theo cầu cùng uy lực bóng, chỉ cần Furuya Satoru có thể đem phương diện này cho hoàn toàn bày ra. Vậy hẳn là đối với Yakushi cao trung batter cũng sẽ tạo thành rất lớn trình độ thương tổn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.